Huấn luyện viên huyền thoại, quyển 2, góc truyện audio.com. Buổi tối thứ tư, Adam ở bên Hà Lan gọi điện đến đã tìm được Ricardo Muniz và nói chuyện với nhau rồi. Nhưng mà trước khi nói đến việc đãi ngộ, Ricardo Muniz muốn nói chuyện với Góp một lần. Góp tỏ ra vui mừng, sau đó gọi điện thoại cho đối phương. Sau khi nói tên của mình, Góp tỏ ra vô cùng khiêm tốn. Xin lỗi nói rằng chủ nhật này bởi vì chuẩn bị cho trận đấu ở nhà nên không thể bay đến Gà Lan gặp mặt nói chuyện được. Sau đó hai người bàn đến công việc, Góp kể cho đối phương biết cách thứ huấn luyện của mình. Đồng thời cũng giới thiệu tình huống của đội bóng cho Muniz. Ở trong lòng Muniz rất hưng phấn bởi vì các cầu thủ của Millwall rất có tài năng, quan trọng hơn là bọn họ còn trẻ. Có thể huấn luyện để tiến bộ thêm. Muniz cùng Góp nói chuyện với nhau 2 giờ liền. Trong quá trình nói chuyện cả hai có tranh luận, có nói cái nhìn của mình nhưng đều về bóng đá, mà không phải vì tiền lương hay cái khác. Hôm sau, Muniz nộp đơn từ chức, sau đó thu thập hành trang tính giữa tháng 3 sẽ bay đến London. Trước trận đấu cuối tuần, Góp lại nhận được một tin tức. Mullentin hiện giờ không có ở châu Âu nhưng bạn của anh ta lại biết anh ta ở đâu. Hiện giờ Mullentin đang ở Qatar làm huấn luyện viên cho đội U18 Qatar. Góp tìm được số điện thoại rồi gọi đến cho Mullentin. Vì em muốn biểu lộ thành ý của mình nên Góp trực tiếp nói em muốn để cho Mullentin một chức vụ trong đội bóng. Phương diện tiền lương không có vấn đề gì. Còn về chỗ ở, Millwall sẽ cung cấp cho Mullentin một biệt thự. Dốc hết vốn liếng, Góp cũng em muốn có một huấn luyện viên tốt về câu lạc bộ. Sau khi giành lấy cúp liên đoàn, Millwall bước vào tháng 3 với một tâm lý thoải mái. Cho nên trong tháng 3 thành tích của Millwall lao lên phía trước. Trên bảng xếp hạng, Millwall và Manchester United đang tiến mạnh, rút ngắn từng điểm với Newcastle United. Nếu như trước đó Millwall còn thua Newcastle United 10 điểm thì kết thúc tháng 3. Khoảng cách giữa hai đội chỉ còn lại 5 điểm mà thôi. Muniz cùng Mullentin đến Millwall làm cho việc tập luyện trở nên muôn màu muôn vẻ. Hai người bọn họ đều học tập triết lý CM, chẳng những ở trong phòng chiếu cho các cầu thủ coi những bài tập kỹ thuật cá nhân. Hơn nữa còn tiến hành giảng dạy để kết hợp với chiến thuật. Loại huấn luyện này làm Góp rất vui mừng. Đáng quý hơn là sau khi Muniz cùng Mullentin vào Millwall một tuần thì bắt đầu tạo ra những thói quen cho các cầu thủ trẻ. Giống như Ronaldinho, Mullentin rất xem trọng cậu ta nhưng mà lúc này Ronaldinho vẫn còn trẻ tuổi. Cậu ta có thói quen dùng chân phải. Khi huấn luyện, Mullentin lại bắt đầu huấn luyện cậu ta dùng hai chân. Có như vậy cậu ta mới có thể phát huy được toàn bộ kỹ thuật của mình. Hơn nữa khi thi đấu sẽ không thể để cầu thủ đội bạn bắt bài được. Mà dâu câu quen dùng chân phải nhưng kỹ thuật chân trái của dâu câu cũng thượng đẳng. Huấn luyện viên chỉ điểm cho cậu ta cách dẫn bóng nữa mà thôi. Điều này làm cho các cầu thủ trẻ nhận được vô số ích lợi. Bước vào tháng 4, Millwall bắt đầu chú tâm vào cúp FA. Ngay cả khi có cơ hội đoạt được chức vô địch ở nhà thì Góp vẫn bất vi sở động. Tập trung toàn bộ vào cúp FA. Cúp liên đoàn, Millwall một đường không gặp đội bóng mạnh nào. Nhưng tới cúp FA thì khác. Millwall bắt đầu gặp khó, trước đánh bại Blackburn, sau đó lại gặp Newcastle United. Kết quả bốc thăm, nếu thắng được Newcastle United thì bán kết sẽ gặp Manchester United. Đầu tháng 4, Millwall ở sân nhà tiếp đón West Ham United trong trận Derby East London. Redknapp mang theo West Ham United đến làm khách ở sân vận động The Den. Lúc xe bus vừa tới sân vận động thì bọn họ nghe được những tiếng la mắng, chửi hét của các CDV Millwall. Phong thủy luân chuyển, nên để bọn họ cảm nhận rồi. Sau khi trận đấu bắt đầu, Góp dừng ở đường biên. Redknapp cũng vậy nhưng khuôn mặt ông ấy lộ ra vẻ khẩn trương. West Ham United bước vào trận đấu với một phong cách rất ư là bạo lực. Liên tiếp phạm lỗi, động tác thô dã, một lần, hai lần, ba lần, bốn lần, năm lần, trọng tài, tôi không em mở uốn con số đó tiếp tục tăng lên. Xin các ông hiểu rõ một chút. Mie nó đây là sân nhà của chúng tôi. Vì sao West Ham United phạm lỗi rõ ràng như thế mà không có một thẻ vàng nào? Em muốn khích lệ West Ham United dùng cách thi đấu bạo lực này để làm gián đoạn trận đấu à? Góp bây giờ nhìn không nổi nữa. Hắn đi đến bên trọng tài thứ tư, mặt lạnh như xương lên án. Trọng tài thứ tư có chút sợ hãi khi đối mặt với Góp. Chỉ có thể làm cái gì cũng không nghe thấy. Redknapp cũng đã đi tới. Lớn tiếng nói, các cầu thủ của tôi không có phạm lỗi ác ý. Cậu dưng có cao nhỏ ảnh hưởng đến trọng tài. Vừa dứt lời, khuôn mặt của Góp tỏ ra dữ tợn. Quát về phía Redknapp, phục, em muốn đá bóng thì đá bóng. Em muốn chơi bóng bầu dục thì ra sân. Nếu đội ông không thích đá bóng mà thích đánh nhau thì bước ra đây. Hiện tại, chúng ta ra bãi đậu xe làm một chút. Không đến chính là đồ chó. Phục yo mom, Redknapp đờ người ra, nhìn thấy Góp vẻ mặt dữ tợn. Trong miệng ông ta linh tinh cằn nhằn không biết nói gì đó liền xoay người đi trở về ban ghế huấn luyện đội khách. Trên khán đài, các CDV thấy vậy liền vỗ tay hoan hô, chế giễu chào phúng nhục mạ Redknapp, mắng hắn là kẻ nhát gan, bọn hèn nhát. Góp vừa mới trở lại vị trí của mình thì trên khán đài truyền đến một tiếng ô to. Cách chương.